Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 700, chương 08, xây dựng rầm rộ. Bạch Sơn Quân liếc mắt Triệu Nhiên một chút, sau đó nhắm mắt lại kiềm. Triệu Nhiên gãi đầu một cái nói, đại quân Sơn Động Thiên ta dạo qua một vòng, phía sau núi bên trong có ngọn núi, trên đỉnh có Uông Thanh Tuyền, không cần bất luận cái gì cải biến. Liền tụ thành một chỗ hơn 10 trượng phương viên xanh biếc tiểu đầm. Trong đầm còn có thật nhiều cá bơi sống tôm, nhất là niềm vui thú chỗ. Ta dự định đem cái này nhà tranh rời đến nơi đó, cấu trúc một cái ấm áp thoải mái dễ chịu quê hương. Đồng thời mời Sơn Quân tiến về vào ở. Không biết Sơn Quân cố ý hay không? Bạch Sơn Quân mí mắt đột nhiên mở ra, thầm nói. Tiểu đạo sĩ, ta còn tưởng rằng ngươi quên ta đi. Triệu Nhiên nhìn hai bên một chút, thấp giọng nói, quên người bên ngoài, cũng không có khả năng quên Sơn Quân a. Sơn Quân đợi bần đạo vô cùng tốt, nhiều lần thân xuất viện thủ, trợ bần đạo giải khốn. Lần này ân đức, há lại người bên ngoài có thể so sánh. Không dối gạt Sơn Quân, ta vốn là dự định bí mật lại mời Sơn Quân. Làm sao bọn hắn đám gia hỏa này ồn ào, làm cho bần đạo không thể làm gì, đành phải đáp ứng trước hết để cho bọn hắn đi lập một ít công lao để xem hiệu quả về sau. Bần đạo còn sợ bọn họ đi về sau, có thể hay không nhao nhao nhiễu đến Sơn Quân thanh tu. Không bằng dạng này, Sơn Quân nếu là xem ai không vừa mắt, chúng ta liền không cho hắn đi đại quân Sơn Động Thiên. Bạch Sơn Quân lập tức cao hứng, Triệu tiểu đạo sĩ, có ngươi lần này tâm ý, bản Sơn Quân cũng coi như không uổng công quá khứ giúp ngươi. Ân, bọn gia hỏa này tuy nói ầm ĩ, nhưng cũng không ngại sự tình, liền để bọn hắn vào ở đi thôi, náo nhiệt một chút cũng không phải chuyện xấu. Triệu Nhiên hỏi, Sơn Quân quả thật đồng ý bọn hắn cùng một chỗ rời đi qua. Bạch Sơn Quân ngoẹo đầu lần lượt nghĩ nghĩ, chần chờ một lát, thở dài, được rồi, vốn là nhìn Nguyệt Ảnh tên kia không vừa mắt, gia hỏa này hại vô cùng, nhưng đã mọi người đều rời đi qua, hết lần này tới lần khác không cho hắn đi, vậy liền quá đau đớn hắn tâm, cũng được, liền đều đi qua đi, bản Sơn Quân đồng ý, đúng, thông cánh tay tên kia hôm nay không đến. Ngươi có để hay không cho hắn đi đại quân Sơn? Triệu Nhiên nói, nghe Sơn Quân. Bạch Sơn Quân do dự nửa ngày, nói, vậy liền xem hắn khởi công xây dựng sơn môn lúc, trộm không lười biếng a. Triệu Nhiên đánh búng tay, vậy cứ thế quyết định. Đang muốn rời đi, lại bị Bạch Sơn Quân duỗi cánh níu lại. Tiểu đạo sĩ, Long Dương Tổ Sư chân rời đi qua sao? Triệu Nhiên nói, đúng nga, Sơn Quân có phải hay không ngưỡng mộ Long Dương Tổ Sư? Đến lúc đó bần đạo cho Sơn Quân dẫn tiến dẫn tiến. Việc này bao tải bần đạo trên thân. Bạch Sơn Quân nói, thế thì không cần ngươi quan tâm. Tốt, ngươi đi mau đi. Bản Sơn Quân nghĩ yên tĩnh. Ở chỗ này chờ một ngày. Đến ngày thứ hai buổi chiều, chúng linh yêu môn nhau nhau trở lại quân Sơn Miếu Hậu Viên. Dựa theo trước đó ước định, bọn hắn đã riêng phần mình chọn lựa thủ hạ đắc lực. Nói xong khiến cái này thủ hạ tự hành tiến về Tùng Phiên. Tại Hồng Nguyên Chi Nam Đại Quân Sơn hạ tụ hợp, chờ chúng linh yêu môn tề tựu. Triệu Nhiên lần lượt nhìn lại, kế có Thiểm Cung Tiên Tử, Hoàng Sơn Quân, Bạch Sơn Quân, Loại Con Lừa Quân, Nhã Thấp Đạo Nhân, Thông Tí Thần Viên, Nguyệt Ảnh Chân Quân, Hắc Bạch Đạo Nhân, Thân Khương Tử, Ngũ Sắc Đại Sư, Thanh Điền Cư Sĩ, Cao Nguyên Soái, Phi Long Tử, Nam Về Đạo Nhân vân vân vân vân. Phàm là nghe được tin tức nói là có cơ hội rời vào Động Thiên Phúc Địa, liền không có không nguyện ý, giờ phút này đều chạy tới. Triệu Nhiên quen biết linh yêu bên trong, liền thiếu một cái Hoàng Giác Đại Tiên. đầu này dê rừng linh yêu vốn là ở tại Tùng Phiên Đại Tuyết Sơn. Đến lúc đó để Bạch Sơn Quân bay qua cáo chi một tiếng. Để hắn tự hành đến Đại Quân Sơn Động Thiên báo đến liền có thể. Thế là Triệu Nhiên đem phi hành pháp khí hành vân bậc thang lấy chỗ. Để chúng linh yêu trèo lên bậc thang, dựa theo Tôn Bích Vân chân nhân chỉ điểm pháp quyết, đem hành vân bậc thang thăng lên không trung, hướng về phương hướng Tây Bắc bay đi. Cốc Dương huyện đến Hồng Nguyên đường rất khó đi, phần lớn là núi non sông ngòi, thâm cốc hiểm câu, nhưng không trung khoảng cách kỳ thật không xa, đối bay thẳng quá khứ, hơn nửa canh giờ liền đến. Hành vân bậc thang bên trên, Triệu Nhiên căn dặn chúng linh yêu, nói là gặp nhà mình lão sư cùng mấy cái sư huynh muốn chấp lễ cung kính vân vân. Đám này linh yêu đều ngóng trông vào ở động thiên phúc địa. Tất nhiên là không có không đồng ý, lại nói giang đằng hạc đường đường luyện sư, nhất là lại có, lạc gỗ, tài, nào dám không cung kính. Không cần Triệu Nhiên nhiều lời. Hoàng Sơn Quân đã nhảy ra ngoài, nói cái nào có lá gan đối Lạc Hành tẩu bất kính. Lại ăn hắn một roi thử một chút. Triệu Nhiên mang theo chúng linh yêu tiến nhập sơn môn về sau. Đi vào giang đằng hạc trước mặt, chúng linh yêu đều hướng giang đằng hạc ôm móng vuốt, ôm móng, riêng phần mình hành lễ như nghi thức. Làm khó nhất chính là linh xà phi long tử, không có móng vuốt cùng móng nhưng ôm. Đành phải lăn trên mặt đất hai cút, lấy đó kinh ý, Triệu Nhiên nói lên sơn môn kiến thiết quy hoạch bên trong có một cái, linh yêu sơn trang. Cho nên giang đằng hạc là lớn chí thanh sở đám này linh yêu nội tình, nhưng lại không nghĩ rằng một chút toát ra nhiều như vậy đến. Không khỏi có chút giật mình, hỏi, Chí Nhiên, đây là, chúng ta sơn môn còn không xây xong đâu. Ngươi liền đem bọn hắn lĩnh đến đây. Triệu Nhiên vội vàng giải thích. Lão sư, bọn hắn nghe nói muốn khởi công xây dựng sơn môn, đều xung phong nhận việc đến đây hỗ trợ. Không phải sao, ta liền đem bọn hắn mang tới. Giang đằng hạc trần chờ nói. Cái này, bọn hắn được sao? Triệu Nhiên trong lòng tự nhủ luận đến làm kiến thiết. Bọn hắn chỉ sợ là muốn so lão sư ngươi càng có thể làm. Thế là cười nói, lão sư yên tâm, ngày trước nghỉ một lát, xem bọn hắn, một đám linh yêu môn đều nhao nhao phụ họa. Giang luyện sư, này nghỉ ngơi đi, những này việc giao cho chúng ta liền thỏa. Giang trưởng môn, ngài cứ yên tâm đi, kỳ hạn công trình định mấy ngày, tuyệt không cho ngài làm trễ nải. Hoàng Sơn Quân còn chuyên môn chạy đến Lạc Chí Thanh trước mặt. Cười làm lành nói, Lạc Hành Tẩu, đã lâu không gặp, lão nhân gia ngài còn nhận biết tiểu đạo sao? Lạc Chí Thanh nhẹ gật đầu, nói, ngươi là kiếm sơn con kia mèo con. Hoàng Sơn Quân xoay người nói, nguyên lai Lạc Hành Tẩu còn không đem tiểu đạo quên. Ha ha, thật sự là vinh hạnh cực kỳ. Lão nhân gia ngài nghỉ ngơi đi. Loại này đào bùn công việc bẩn thỉu ở đâu là ngài làm? Ngài đôi tay này thế nhưng là dùng để sử kiếm. Làm loại này công việc há không để người thương tâm. Khúc Phượng Hòa hưng phấn nhất, xông lại hướng Thiềm Cung tiên tử. Bạch Sơn Quân bọn người vấn an, cười hắc hắc nói chuyện trời đất. Ở giữa, Tôn Chân nhân sư đồ nghe hỏi đuổi sang xem nhìn. Tất nhiên là có một phen náo nhiệt. Giang đằng hạc mang theo các đệ tử ngay tại sơ đào quy hoạch bên trong 3.000 mẫu hồ nước. Đến bây giờ làm gần 2 ngày, bất quá đào ra hơn 10 mẫu phương viên, 3 trượng bao sâu một cái hố to. Kỳ thật cái này đã rất đáng gờm rồi, nhưng hiển nhiên không có cách nào cùng đám này linh yêu so sánh. Có đám này linh yêu gia nhập, sơ đào tốc độ lập tức liền nói tới. 3 ngày thời gian liền đem hố to mở rộng đến hơn 200 mẫu. Bình quân chiều sâu cũng đạt tới 6 trượng. 3 ngày sau đó, chúng linh yêu môn thủ hạ đắc lực chạy tới Đại Quân Sơn. Thế là sức lao động đội ngũ lập tức lớn mạnh. Mấy trăm vào tu hành yêu thú cùng làm việc. Đó là cái gì khái niệm? 10 ngày công phu, 3.000 mẫu hồ nước khối đất liền hoàn thành công. Triệu Nhiên lấy thiên nhãn xem xét biết cái này mới động thiên thiên địa khí máy móc. Lấy tốt nhất bố cục cấu trúc tốt phía sau núi Sơn Tuyền thác nước hướng chảy. Đem linh tuyền dẫn vào trong đó. Tin tưởng không dùng đến mấy ngày, liền có thể đem cái này mới hồ nước lấp đầy. Trong hồ nước móc ra bùn đất, thì tự nhiên trồng chất ở chung quanh, tạo thành nhẹ nhàng mà mang theo chập trùng sườn núi đồi. Hồ nước hoàn thành về sau, chính là các nơi đình đài nền tảng nện vững chắc. Đám này linh yêu đều là làm kiến thiết làm già trong tay hành gia. Công trình tiến độ cực nhanh. Đợi đến Tôn Bích Vân sư đồ chính là bắt đầu luyện chế cung điện thời điểm. Toàn bộ động thiên trong tầng thứ hai quy hoạch nền tảng liền hoàn thành. Thế là đại bộ đội lại chuyển tiến phía sau núi. Bắt đầu là vấn tình tông sơn môn tu kiến công việc lu bù lên. Cuối tháng 7 thời điểm, Triệu Nhiên không có thời gian tiếp tục tại đại quân sơn động thiên bên trong làm tiếp. Không thể không hướng Tôn Bích Vân chân nhân cùng lão sư Giang Đằng Hạc cáo từ. Ly khai sơn môn, hướng về Bạch Hà mà đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.